Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 559, Ma môn khí thế. Hiện tại hẳn là an toàn. Nơi này đã rời đi Vĩnh Anh tiên vực, tiến nhập trong hư không. Lâm Cô đứng trên phi tòa, hơi thở dài một hơi nói ra. Làng cùng Mạc Quốc Kỵ một đường, một hơi đều không có ngừng. Từ Bách Tế Tiên Thành truyền tống trận vừa ra tới, liền tế ra phi tòa xông ra Bách Tế Tiên Thành. Sau đó từ Bách Tế Tiên Thành biên giới tấn nhập hư không mênh mông. Mạc Quốc Kỵ sắc mặt y nguyên ngưng trọng. Không, chúng ta không có an toàn. Ta luôn có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Lâm Cô người lập tức kích phát không gian đội phù kia. Đang khi nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ thu hồi phi tòa. Lâm Cô đối với Mạc Quốc Kỵ thế nhưng là tâm phục khẩu phục. Mạc Quốc Kỵ nói muốn nàng kích phát đội phù, dù là mai đội phù này giá trị càng cao, nàng cũng không chút do dự lấy đội phù liền tại chỗ kích phát. Độn phủ cuốn lên một cái đạo nhạt yếu hư không quang mang, trong hư không xé rách ra một đạo vết rách nhàn nhạt, sau đó mang theo Máu Kỵ cùng Lâm Cô từ chỗ cũ biến mất vô tung vô ảnh. Không thể không nói Máu Kỵ dự cảm cực kỳ chính xác. Hắn cùng Lâm Cô sau khi rời đi một phần từ lén hương thời gian cũng chưa tới, một cái tên nam tử cao quan mặt mang mặt nạ liền đứng tại vị trí Máu Kỵ cùng Lâm Cô rời đi. Hắn nhìn chằm chằm chỗ không gian Máu Kỵ cùng Lâm Cô biến mất, trong mắt không ngừng dần hiện ra hung quang. Trọn vẹn qua thời gian lửa lén hương, trong mắt hắn hung quang mới dần tản đi, sau đó quay người rời đi. Hiện nhiên hắn cũng biết chính mình lại thế nào đuổi cũng vô pháp đuổi tới Mạc Quốc Kỵ cùng Lâm Cô hai người. Giờ phút này Lâm Cô cùng Mạc Quốc Kỵ lần nữa ngồi tại phi tòa. Mạc Quốc Kỵ phi tòa lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Lục Luân Thiên Vực. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ mới hoàn toàn an tâm. Lâm Cô lấy một chiếc nhẫn đưa Mạc Quốc Kỵ nói: Mạc đại ca, đây là tiên linh tạo ta từ trong uẩn tiên tiên cốc đào được, người cầm đi đi. Máu Kỵ thần niệm quét qua, hắn phát hiện Lâm Cô thu thập tiên linh thảo mặc dù không bằng hắn nhiều, nhưng có mấy trăm gốc cấp 7 tiên linh thảo, hơn trăm gốc cấp 8 tiên linh thảo, còn có vài gốc cấp 9 tiên linh thảo. Máu Kỵ nói ra: Lâm Cô, ngươi đưa cho ta cần tiên linh thảo lấy xuống, sau đó nói cho ta biết ngươi cần tiên đan nào, mỗi một loại ta đều giúp ngươi luyện chế một lò. Những tiên linh thảo này có một chút chân quý, Máu Kỵ không thèm để ý. Hắn phải lượng lớn cao cấp tiên linh thảo, chủ yếu là tấn cấp đan đế. Lâm Cô lắc đầu: Ta không cần bất luận tiên linh thảo gì, cũng không cần tiên đan, chỉ cần người giúp ta đem mẫu thân của ta trị hết bệnh ta liền hài lòng. Mà có kịch có chút khó khăn, không phải hắn không nguyện ý giúp Lâm Cô, hắn tới đây là chính là toàn lực ứng phó, chỉ là hắn cũng không phải là y đạo, cũng không biết tiên y. Toàn lực ứng phó cũng không nhất định thấy được hiệu quả. Một khi hắn chỉ không hết Lâm Cô mẫu thân bệnh, hắn thiếu Lâm Cô coi như nhiều lắm. Không nói Lâm Cô hỗ trợ nhiều cao cấp tiên linh thảo như vậy, xem như Lâm Cô cái viên cấp 8 không gian độ phù kia, giá trị chỉ sợ là vô số tiên tinh trồng chất. Máu Kỵ thu hồi chiếc nhẫn, xuất ra 7-8 cái bình ngọc đưa cho Lâm Cô nói: Đây là ta luyện chế đại ất chân đan cùng với địch tiên đại trí đan, còn có mấy viên bình đại ất tiên đại trí cảnh giới tu luyện cùng đan dược chữa thương. Những cái này ta tin tưởng người có thể dùng tới, tương lai người tấn cấp đại la tiên cùng với tiên vương đan dược hãy đến tìm ta. Mặc dù ta hiện tại luyện chế không ra, tương lai khẳng định có thể luyện chế ra tới. Đà tạ Mạc đại ca, vậy ta liền nhận. Lần này Lâm Cô không có đẩy đan dược Máu Kỵ cho nàng hoàn toàn chính xác đều là nàng hữu dụng. Cứ việc mà Nguyệt Thiên Môn cũng có thể lấy tới, nhưng Máu Kỵ thế nhưng là một cái tôn cấp đan vương, mang Nguyệt Thiên Môn lấy được tiên đan. Mặc dù lão có cùng Mạc Quốc Kỵ tốt, huống chi những cái tiên đan này mỗi một mai đều là tông môn trọng yếu tài nguyên, làng là một cái bát tinh cấp thiên tài dễ dàng lấy được. Đối với đệ tử bình thường tới nói, loại đan dược này quả là chân quý. Mạc Quốc Kỵ không có lấy tiên mộc tủy cho Lâm Cô, tiên mộc tủy giá trị quá cao, hắn tin tưởng Lâm Cô sẽ không đối với hắn tiên mộc tủy lên lòng mơ ước. Nhưng mà Nguyệt Tiên Môn người lại còn lại rất khó nói, vạn nhất Lâm Cô tiết lộ tiên tụy mộc thủy, vậy thì hắn mạng coi chừng cũng là muốn đưa tới. Thứ này tương lai hắn thực lực thời điểm cao có thể đưa cho Lâm Cô, hiện tại không cần. Phi tòa tốc độ cực kỳ cấp tốc, nửa năm sau phi tòa tấn nhập vào Lục Luân Tiên Vực. Tới gần Lục Luân Tiên Vực phía ngoài nhất tiên thành Y Tinh Tiên Thành, Lâm Cô chỉ vào bên ngoài phi tòa cách đó không xa Y Tinh Tiên Thành nói với Mạc Quốc Kỵ: Y Tinh Tiên Thành mặc dù không phải là lục luân tiên vực thiên đế tiên thành, cũng coi như là ma vực thập đại tiên thành một bên trong. Tương lai người tới Minh Tâm Thần Hoa nếu muốn đi ngưng hồn Thiên Quỳnh Trì, vậy nhất định phải từ Y Tinh Tiên Thành trải qua. Y Tinh Tiên Thành có một cái truyền tống trận tới lục luân khư bên ngoài, mà ở vào giữa lục luân tiên vực cùng với minh vực ngưng hồn Thiên Quỳnh Trì, ngay tại trong lục luân khư. Ta kỳ thực không phải là không có thu hoạch gì, ta tại địa phương ẩn nấp tìm được Minh Tâm Thần Hoa, ta lo lắng Vịnh Anh Thiên Đế cho là ta cầm đi hắn đồ vật, lúc này mới vội vã rời khỏi Vịnh Anh Thiên Vực. Mao Kỵ giải thích nói, đến nơi đây hắn không có tất yếu tiếp tục rất giấu giếm. Lâm Cô ngạc nhiên a một tiếng, lập tức liền nói, Mạc đại ca, vô luận người có hay không cứu được ta mẫu thân, ta cũng là đi với người tới ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì. Đa tạ. Mao Kỵ ôm quyền nói cảm tạ. Nếu là sự tình khác có lẽ hắn còn khách khí một phen, nói không cần Lâm Cô tới, nhưng là Sầm Thư Âm tìm về thần hồn tản mát, sự tình dù là nhiều một chút chắc chắn cũng không từ bỏ. Lâm Cô dù sao cũng là người của ma vực, đối với ngưng hồn Tiên Quỳnh Trì luôn luôn so với hắn càng thêm quen thuộc. Y Tinh Tiên Thành khoảng cách mà Nguyệt Tiên Môn cách xa nhau cũng không xa. Mấy ngày sau, Mạo Kỵ cùng Lâm Tiên Cô đi tới bên ngoài mà Nguyệt Tiên Môn. Đến tiên giới về sau, Mạo Kỵ đi qua rất nhiều tiên thành, thậm chí ngay cả Vịnh Anh Tiên Vực, Thiên Đế Tiên Thành, Vịnh Anh Tiên Thành hắn đều đi qua. Mạo Kỵ thật đúng như là chưa từng đi đại môn. Mang Nguyệt Tiên Môn vô luận là tại lục luân tiên vực hay là tại toàn bộ tiên giới đều là phi thường nổi danh. Hiện tại đứng trước chỗ vào tông môn của Mang Nguyệt Tiên Môn, Mạc Kỵ cảm nhận được đại tông môn khí thế, đồng thời minh bạch vì sao cái tông môn này muốn kêu gọi là Mang Nguyệt. Tại tông môn hộ trận lối vào là một mảng cuồn cuộn sương mù màu đen, sương mù trên không lơ lửng hai chữ Mang Nguyệt, tại dưới hai chữ này còn có một cái vòng loáng thoáng trăng khuyết giấu trong đó. Mạc đại ca, ngươi đi theo ta tới. Lâm Cô các loại Mạc Quốc Kỵ thu hồi phiền pháp bảo, đối với Mạc Quốc Kỵ lên tiếng chào, cầm ra một cái viên ngọc bài, đi đầu hướng đại môn của ma vụ cuồn cuộn kia. Lâm Cô khẽ dựa đại môn ma vụ cuồn cuộn, rõ ràng xuất hiện một cái đầu đá xanh thông đạo. Mạc Kỵ đi theo Lâm Cô xuyên qua cái màu xanh thông đạo về sau, trong mắt là một mảng lòn xanh nước biếc, nơi nào còn có lửa điểm ma khí. Đây quả thực là một cái nhân gian tiên cảnh, so với Vĩnh Anh Tiên Vực nhiều hơn một phần mênh mông thiên địa khí tức, rộng lớn vô biên tông môn hoàn cảnh. Mạo Kỵ ngoại trừ thấy được mạng lớn nặng lề kiến trúc bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy top 5 top 3 tu sĩ cấp tốc từ trong không trung phi độn mà tới. Lâm Cô hướng Mạo Kỵ ra hiệu một chút, trực tiếp đạp không lên. Mạo Kỵ đi theo Lâm Cô đạp không đứng lên, lúc này phát hiện mà Nguyệt Tiên Môn này thế nhưng không có bất kỳ cấm chế gì cấm bay cả. Ma môn này làm việc quả nhiên là khác biệt, đổi thành môn phái bình thường trong tông môn khẳng định có cấm chế cấm bay. Sau nửa canh giờ, Lâm Cô mang theo Ma Quốc Kỵ đi tới chỗ phía ngoài cấm chế của một ngọn núi dừng lại. Tại phía ngoài cấm chế trên một khối đá cao lớn viết Vấn Nguyệt Phòng ba chữ. Ma Quốc Kỵ đoán chừng Lâm Cô hẳn là ở tại Vấn Nguyệt Phòng. Cấm chế rất nhanh bị mở ra, một cái tên thanh tú nữ tử đứng tại lối vào, đối với Lâm Cô khom người thi lễ. Ngạo Tùng gặp qua Lâm Cô sư tỷ. Lâm Cô cũng trở về thi lễ nói, Ngạo Tùng, mẹ ta khá hơn chút nào không? Ngạo Tùng sắc mặt buồn bã lắc đầu, sư phụ linh nặc như cũ là tại trong liết hóa, mà tốc độ liết hóa càng lúc càng nhanh. Mấy ngày trước môn chủ đến đây xem một chuyến, môn chủ cũng là thúc thủ vô sách. Về sau môn chủ rời đi tông môn, nói đàn đạo thiên minh xin mời một cái đan đế tới xem một chút. Ngạo Tùng cảm xúc xa xút, nói xong càng là cúi đầu. Mạc Quốc Kỵ ở một bên không nói gì, hắn nghe được linh lạc liết hóa, trong lòng chính là khẽ động. Hắn có được chữ thần lạc có thể hoàn mỹ chữa trị mạch lạc của hắn, chắc hẳn là linh lạc cũng có thể chữa trị. Ngược lại Ngạo Tùng này lại là Lâm Cô mẫu thân đệ lữ. Đứa tử này nhìn ngược lại có chút một cái loại đẹp tài trí, trong cử chỉ nhấc chân đều có một loại hoàn mỹ tu dưỡng. Càng là Mạo Kỵ kinh ngạc chính là Ngạo Tùng này tu vị lại là đại ất tiên, so với Lâm Cô tu vị cao hơn một chút, tu vị cao hơn Lâm Cô còn gọi Lâm Cô sư tỷ. Theo Mạo Kỵ hẳn là Lâm Cô vì tiến vào phá toái giới, lúc này mới chế trụ tu vị của mình, bởi vì như thế mới bị Ngào Tùng vượt qua. Sư phụ ta xuất quan sao? Lâm Cô một bên bước nhanh vào dò hỏi. Ngạo Tùng thở dài, không có. Cô sư bá bế quan về sau vẫn chưa có đi ra. Lâm Cô vội vã đi tới, không có giới thiệu Mặc Kỵ. Mặc dù thế nào, Ngạo Tùng y nguyên đối với Mặc Quốc Kỵ khẽ khom người, sau đó tránh ra một bước. Trên vấn Nguyệt Phong kiến trúc vốn là đơn giản, trước sau cộng lại khoảng 7-8 cái kiến trúc liền ở một chỗ. Mặc Quốc Kỵ đi theo Lâm Cô dọc theo một cái đầu uốn lượn thạch đường, vòng vo mấy lần liền ở một cái gian phòng cực kỳ đẹp đẽ. Phía ngoài phòng toàn bộ là các loại cỏ hoa. Nơi này chẳng những là tiên linh khí lồng đậm tới cực điểm, các loại hương hoa cùng với tiên linh thảo mùi thơm ngát càng làm cho lòng người bỏ thần di. Trong phòng cũng là thu thập sạch sẽ. Tại vị trí gần trong phòng có một cái gian tiên hương giường gỗ, ngoài giường là cực nhỏ tơ lụa rủ xuống. Một cái tên nữ tử sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Lữ tử này ngoại trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, dung mạo thậm chí so với Lâm Cô còn muốn mỹ mạo cấp 3 phần. Ở xung quanh nàng thậm chí còn mang theo một cái loại khó nói lời linh tính vận vị. Mẹ, trông thấy lữ tử mỹ lệ sắc mặt tái nhợt, Lâm Cô bước tới một bước, liền đến bên giường quỳ rạp xuống đất, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Ngao Tùng cũng là sắc mặt ảm đạm, buồn bã đứng một bên. Má có định nhìn ra Lâm Cô không có ở đây thời điểm, Ngạo Tùng đem mẫu thân của Lâm Cô chăm sóc rất tốt. Lâm Cô, người đã trở về. Trên tiên hương giường gỗ, lữ tử miễn cưỡng mở to mắt, lộ ra vẻ tươi cười có chút cật lực, nói một câu: vâng, mẫu thân ta trở về, ta mời một cái đàn sư rất lợi hại tới, ta tin hiện tượng hắn có biện pháp cứu ngươi. Lâm Cô chỉ hướng Mặc Quốc Kỵ. Mặc Quốc Kỵ ánh mắt cũng là không có từng theo, mà là rơi bên cạnh tiên hương giường gỗ kia. Chương 560. Bệnh của Lâm Cô mẫu thân. Mẫu thân của Lâm Cô tựa hồ không để ý đến Mặc Quốc Kỵ thất lễ, cũng không để ý Mặc Quốc Kỵ tuổi còn quá nhỏ, chỉ là cười một cái nói: còn muốn phiền người đường xa cùng Lâm Cô tới nơi này, thật sự là băn khoăn. Mặc Quốc Kỵ lấy lại tinh thần, mau tới trước ôm quyền nói: tiền bối quá lời, Lâm Cô giúp ta quá nhiều, ta chỉ là lo lắng mình thực lực thấp, không cách nào chữa tiền bối bệnh. Mẫu thân Lâm Cô bình tĩnh cười nói: không có quan hệ, liền xem như tu luyện tới tiên đế, sinh tử không phải mình có thể khống chế, huống chi chúng ta khoảng cách tiên đế còn xa xa khó vời. Mặc Kỵ gật đầu nói với Lâm Cô: Lâm Cô, người đi ra ngoài một chút, ta muốn đơn độc vì bá mẫu kiểm tra một chút bệnh tình. Lâm Cô đứng lên, vành mắt nàng đỏ ửng. Ngược lại một bên Ngạo Tùng khẽ nhíu mày, lập tức dùng lời nhỏ nhẹ nói: vị tiên y này, không phải cùng ta Lâm Cô không tin ngươi, nhưng chỉ là xem bệnh vì sao cùng chúng ta tránh đi. Sư phụ như là mẫu thân của ta, đồng dạng ta cùng Lâm Cô trong này, cũng không ảnh hưởng tới ngươi xem bệnh. Cứ việc Ngạo Tùng lời nói rất nhẹ nhàng, ý kia của Mặc Quốc Kỵ đã nghe ra, cái kia chính là làng cùng Lâm Cô không cần tránh xa. Ngược lại chính là mình một nam một nữ, đơn độc vì mẫu thân Lâm Cô chữa bệnh là không quá yên tâm. Lâm Cô vội vàng nói: Ngạo Tùng sư muội, Mặc đại ca là người quang lâm lối lạc, chúng ta liền đứng ở bên ngoài chờ đợi một cái đi. Nghe được Lâm Cô đều nói như vậy, Ngạo Tùng mặc dù có chút không quá yên tâm, cũng chỉ có thể gật đầu cùng với Lâm Cô ra ngoài. Tại khi Ngạo Tùng cùng Lâm Cô đi ra ngoài, Mặc Kỵ đưa tay lên đánh gãy mấy cái cấm chế, đánh ra mấy đạo cấm chế cách âm cùng ẩn nấp, đem bên trong tất cả hay tình cảnh đều ẩn nấp đi. Trông thấy Mặc Kỵ đánh ra cấm chế, Ngạo Tùng lại muốn đi hỏi thăm Mặc Kỵ, lại bị Lâm Cô giữ chặt. Đối với Mặc Quốc Kỵ, Lâm Cô tuyệt đối là tín nhiệm. Người có thể đem tình huống cụ thể nói với ta một chút không? Đánh lên cấm chế này về sau, Mặc Kỵ mới ngồi bên giường hỏi. Mẫu thân Lâm Cô tuy nói không có xem thường Mặc Kỵ, nhưng là tu dưỡng tới nơi tới chốn, đừng bảo Mặc Kỵ là Lâm Cô dẫn đường xa mới về, xem như tùy tiện gặp một cái tiên y, nàng không cho sắc mặt của Mặc Quốc Kỵ nhìn. Bây giờ nhìn Mặc Kỵ đưa tay mấy cái đạo cấm chế đánh, làm biết được chính mình xem thường Mặc Kỵ. Mấy cái đạo tiện tay cấm chế này, đừng bảo là Lâm Cô làm không được, nàng cũng không làm được. Có lẽ tu vị của nàng so với Mặc Quốc Kỵ cao hơn vô số. Trong trận đạo cấm chế phương diện, nàng khẳng định chính mình kém xa tít tắp Mặc Quốc Kỵ trước mặt. Gặp mẫu thân của Lâm Cô do dự, Mã Kỵ tranh thủ thời gian bổ sung câu nói: "Tiền bối, ta là Mã Quốc Kỵ, xem như một cái đan sư, cùng Lâm Cô là chỗ bằng hữu cực tốt, xin tiền bối không cần lo lắng. Vô luận nói bất cứ cái gì, hôm nay cũng sẽ không truyền đi." Mẫu thần cùng Lâm Cô giãy giụa lấy xê dịch thân thể một cái, lấy đó tôn trọng, lúc này mới nhu nhược nói: "Mặc đan sư, Lâm Cô có thể đưa người mời tới, khẳng định nhìn chúng năng lực của ngươi. Lâm Cô là lữ nhi của ta, mặc dù mấy năm gần đây nàng một mực theo sư phụ tu luyện, ta đối với nàng tâm tính đều hiểu rõ vô cùng. Nàng không phải tùy tiện liền sẽ tin một người. Ta bất quá là ngốc già này so với người mấy tuổi, thực sự không dám đạp đường lội tiền bối. Ta tục danh tính tên là Thạch Cốc Lan. Nếu như người xem trọng ta liền gọi một câu Lan Di Di. Chúng ta là người tu tiên, chính là nghịch thiên mà đi, không có nhiều dườm già có trọng như vậy." "Tốt, Lan Di." Mã Kỵ gật gật đầu không có để ý. Hắn cùng đàn đế đều xưng là huynh đệ, điểm sự tình nho nhỏ ấy hắn đương nhiên không để trong lòng. Thạch Cốc Lan lộ ra một cái ánh mắt rất hài lòng mới lên tiếng: "Năm đó ta mới sinh hạ ra Lâm Cô, cho nên đơn độc đi tìm Tiết Mộc Tủy, kết quả ta bị phụ thần minh độc xâm nhập trong cơ thể. Cứ việc ta lúc quay về vẫn là chậm một bước, qua sau một thời gian ngắn ta chính thức bắt đầu ngừng kết, xương cốt biến thành đen, linh lạc thời gian dần niết hóa. Tông môn hao tốn đại lượng khí lực, chính là Lâm Cô sư phụ, đều là tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực, y nguyên không cách nào chữa được cho ta." "Tiền bối là trúng độc." Mã Kỵ thầm nghĩ, nếu như là trúng độc vậy thì dễ rồi, hắn độc gì có thể không chữa, chỉ là Thạch Lan Cốc ngữ khí tựa hồ không phải trúng độc. Về phần Thạch Lan Cốc nói về phụ thần minh độc, Mã Quốc Kỵ rõ ràng loại độc này vô sắc vô vị, rất khó phát hiện. Một khi trúng loại độc này, thức hải thời gian dần ngưng kết, co vào, xương cốt biến thành đen, linh lạc liệt hóa, tu vị yếu bớt, cuối cùng biến thành một người tầm thường, một điểm tu vị không có rồi chết đi. Thạch Cốc Lan nói hạ sinh Lâm Cô mới đi tìm Tiên Mộc Tủy, hiển nhiên là muốn vì Lâm Cô sửa đổi tư chất. Tiên Mộc Tủy còn có một cái công dụng trọng yếu, chính là hại nhi vừa mới ra đời tắm rửa, liền khiến cho tư chất trở nên ưu tú vô cùng. Lâm Cô là bát tinh thiên tài, da thịt giống như là mỡ đồng đồng dạng bóng loáng, rất có thể là bị Tiên Mộc Tủy tẩy qua. Nghe được báo kỵ lời nói, Thạch Cốc Lan lắc đầu: "Thời điểm ban đầu ta cùng tông chủ có với Lâm Cô sư phụ đều cho rằng là bị trúng độc, nhưng sau khi một cái tên tiên y cực kỳ lỗi danh đi tới Ma Nguyệt Tiên Môn, tên tiên y kia giúp chúng ta nhìn một chút, hắn nói ta không phải bị trúng phụ thần minh độc mà là bị bệnh." "Vậy hắn nói bệnh gì?" Mã Kỵ vội vàng hỏi. Thạch Cốc Lan thở dài: "Hắn còn chưa kịp nói liền xảy ra chuyện rồi. Lúc ấy chân thần tiên vực lùi thải tiên đế, ái phi bệnh nặng, tiên đế cưỡng ép triệu hoán mấy cái tiên vực đỉnh cấp tiên y cùng đan sư đến xem cho hắn ái phi bệnh. Chỉ là cái kia vừa mới đi đằng sau liền rốt cuộc không có tin tức của tiên y." Mã Kỵ thầm nghĩ, cái tên tiên đế này thật là bá đạo. Tiên y kia tại giúp Thạch Cốc Lan xem bệnh, lấy Thạch Cốc Lan địa vị, hắn còn triệu hoán đến liền triệu hoán. Nhiều năm như vậy không có tin tức, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Thạch Cốc Lan nhìn ra Mã Quốc Kỵ nghi hoặc nói: "Tiên nữ kia chính là Trịnh Khiêm Hà, là bảy đại tiên vực, chín đại tiên y một trong đó. Cái tiên đế kia muốn triệu hoán đi qua đừng bảo là hắn, còn lại tiên y đoán chừng đều là bị tiên đế triệu hoán." "Người này ta nghe nói qua." Mã Quốc Kỵ gật đầu. Danh tự Trịnh Khiêm Hà hắn thật là nghe nói qua, tựa như Hàn Thanh Như nói cho hắn biết. Tên của người này đều đến từ Vĩnh Anh Giác, có thể thấy được lợi hại cỡ nào. Mã Quốc Kỵ nói ra: "Làm gì, có ai không đem cổ tay người cho ta bắt mạch?" Mã Quốc Kỵ không biết bắt mạch, nhưng hắn có hóa độc lan, có thể cảm thụ một chút Thạch Lan Cốc có hay không trúng độc. Thạch Cốc Lan một tiếng đưa cổ tay đen ra. Cổ tay nàng tái nhợt, ngay cả một tia máu đều không có. Cổ tay lấy ra, Mã Quốc Kỵ liền động thấy xương cốt đen kịt dưới da thịt, có thể thấy được Thạch Cốc Lan bệnh đích thực là rất lợi hại. Nói một cách khác, nếu không có người giúp nàng chữa bệnh, nàng hẳn đã không kiên trì được bao lâu. Mã Kỵ tay vừa mới xuống trên cổ tay của Thạch Cốc Lan, hóa độc lạc chính là rất nhỏ nhảy lên một cái, lập tức khôi phục bình thường. Hóa độc lạc cũng không có chủ động đi hóa độc. Mã Kỵ rõ ràng Thạch Cốc Lan đích thực là trúng độc, mà cái loại độc này lợi hại đến hóa độc lan cũng không nguyện ý chủ động đi trêu chọc. Mã Kỵ chữ thần lạc thần niệm tại Thạch Cốc Lan thể lội vòng vò một chút, rất nhanh lần nữa phát hiện Thạch Cốc Lan thể lội có một cái đỉnh cấp tiên linh thảo thành phần, Loại tiên linh thảo này tên là Biên Phách Thảo. Biên Phách Thảo là cấp 6 tiên linh thảo. Bất quá loại linh thảo này giá trị cực thấp, bởi vì loại tiên linh thảo này không thể luyện đan, chỉ có thể pha trà hoặc cất rượu. Loại tiên linh thảo này nấu trà có thể lớn mạnh tu sĩ thần hồn, đối với thần niệm gia tăng một ít tác dụng. Chỉ là tác dụng này rất nhỏ, mà cảm giác không rất tốt, cho nên đồng dạng rất ít tu sĩ sử dụng tiên linh thảo này pha trà cùng cất rượu. Thạch Cốc Lan thể lộ chẳng những có tiên linh thảo này, vết tích còn có rất nhiều. Mã Kỳ ánh mắt rơi vào một cái chén trà trên bàn, hắn thần niệm rất nhanh điều tra qua ấm trà này, tăng thêm Biên Phách Thảo. Sau lấu trà, Mã Kỳ xuất ra một cái chén, từ trong ấm trà này rót một cái chén uống một hơi cạn sạch. Không phải hắn muốn uống trà mà muốn thử một chút, bởi vì Thạch Cốc Lan bệnh tình, uống Biên Phách Thảo căn bản không có bất kỳ chỗ nào dùng. Huống chi thảo mộc thạch liên quan tới Biên Phách Thảo còn có mấy cái ghi chú kỵ Minh Hương Mộc. Minh Hương Mộc trên thạch mộc thảo còn có giới thiệu, vô luận bên ngoài hình dạng hay hương vị đều cùng với tiên mộc một dạng đông dạng, thậm chí ngay cả tác dụng không có khác mấy, có thể an tâm định thần. Bất quá Minh Hương Mộc cùng với tiên hương mộc hay là có một chút điểm khác biệt, khác nhau một chút chút, chính là Minh Mộc hấp thu ám minh khí tức, cho nên thời gian lâu hơn một chút liền sẽ tại mặt ngoài bám vào một chút nhàn nhạt đốm đen. Loại đốm đen này đừng bảo nhẹ tay bay sượt qua liền căn bản không thấy được, mà tiên hương mộc căn bản không bám vào loại đốm đen này. Đừng bảo là đốm đen, xem như cho bụi rơi vào tiên mộc cũng là tự động trượt ra, cho nên tiên hương mộc căn bản không cần xa hoa, cũng quanh nằm bảo trì sạch sẽ khoan khoát, mùi thơm ngạt ngát toàn thân. Máu kỵ trước đó sở dĩ nhìn chằm chằm tiên hương giường gỗ, bởi vì hắn rất kỳ quái, biên giới tiên hương mộc làm sao có thể để cho bụi bám vào phía trên, còn không phải là một chỗ hai nơi. Trông thấy Máu kỵ uống một ngụm tráng thần trà của mình, Thạch Cốc Lan nghi hoặc một chút. Nàng chỉ là trong mắt nhiều hơn một loại trầm tư không có hỏi thăm. Một là loại trà Máu kỵ uống xong về sau, Máu kỵ cảm nhận được có một loại lớn mạnh thần hồn khí tức bao quanh tới. Cứ việc khí tức này rất yếu ớt, lại là chân thực tồn tại, xem ra Biên Phích Thảo hoàn toàn chính xác có thể lớn mạnh tu sĩ thần hồn. Không chỉ như thế, còn không có bất luận tác dụng phụ gì. Máu kỵ đưa tay dán trên Minh Hương Mộc, lại như cũ không có bất kỳ phản ứng. Máu kỵ khẽ nhíu mày, trên thạch mộc thạch giới thiệu Biên Phách Thảo cùng Minh Hương Mộc có xung đột, hắn không biết xung đột ở nơi nào. Trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp thời gian trôi qua, Máu kỵ không có lửa điểm cảm ứng, hắn mới đem ngón tay chuyển đi vị trí điểm đen kia. Lần này tay hắn mới chạm vào, hắn hóa lạc độc rất nhanh, nhảy một cái lập tức lần nữa khôi phục bình tĩnh. Máu kỵ lập tức vận chuyển hóa độc lạc cùng với thân thể các mạch lạc tạo thành một cái chu thiên vận hành. Lát sau Máu kỵ ngay tại cơ thể chính mình tìm được một tia độc tính, thậm chí phát hiện không được. Máu kỵ thu tay về, lòng thầm than, thứ này quả nhiên lợi hại, ngay cả mình hóa độc lạc cũng không nguyện ý chủ động đi. Mà tình huống trúng độc này thật là cùng với phụ thần mình độc. Lạc Di, có thể cùng ta nói một chút đệ tử của người Ngạo Tùng sao, làm người thế nào đến từ chỗ đó? Máu kỵ biết Thạch Cốc Lan bệnh cũng không phải vẹn vẹn một cái hóa gì độc đơn giản như vậy. Chương 561 chữa bệnh. Thạch Cốc Lan nào nàng là ai? Máu kỵ thuận miệng hỏi một chút, nàng hiểu được Máu kỵ ý tứ. Máu kỵ thế mà hoài nghi đệ tử của làng Ngạo Tùng, nàng lập tức lắc đầu. Có thể nói trong lòng làng Ngạo Tùng là một nữ nhi Lâm Cô, địa vị cơ hồ không sai biệt lắm. Nữ nhi quanh năm ở bên ngoài vì nàng mà tìm kiếm tiên linh thảo chữa trị linh lạc, còn có tìm kiếm tiên nhi vì nàng chữa bệnh, chiếu cố tại bên người chính là Ngạo Tùng. Ngay tại lúc Thạch Cốc Lan muốn nói chuyện, Máu kỵ bố trí cấm chế bị xúc động. Ngạo Tùng thanh âm truyền tới, Mạc đại sư của ta có hay không có thể tiến tới rồi? Máu kỵ khẽ nhíu mày không nói gì. Thạch Cốc Lan thở dài, nếu như nói tại một hơi trước đó, nàng cảm thấy Ngạo Tùng không có vấn đề, bây giờ ý nghĩ của nàng đã dao động. Ngạo Tùng tu luyện tới hôm nay, chẳng lẽ không biết tiên ý chữa bệnh sợ nhất là bị quấy rầy sao? Mạc đan sư, ngươi mở ra cấm chế để Ngạo Tùng đi vào một chút. Thạch Cốc Lan ngữ khí có chút xa xút, thậm chí mang theo một tia thê lương bi ai. Máu kỵ mở ra cấm chế, Ngạo Tùng lập tức bước vào phòng, liền lo lắng hỏi: Mạc đại sư, sư phụ ta bệnh như thế nào, có biện pháp không? Thanh âm của làng nhìn y nguyên nhu hòa, mang theo cùng một loại quan tâm vội vàng để mà quốc kỵ, đều muốn hỏi một câu nữ nhân này là Hollywood xuyên qua mà tới sao. Báo kỵ thở dài nói, vốn có một điểm đầu mối đáng tiếc bị người quấy rầy, ta không có bất cứ manh mối nào. Người nói người là hy vọng ta vì sư phụ người chữa bệnh đâu, ta cũng không hy vọng. Nếu không hy vọng mà nói, ta lập tức liền đi, sẽ không tiếp tục lưu lại nơi đây. Ngạo Tùng trên mặt xuất hiện một cái vòng xấu hổ, vội vàng nói, ta tự nhiên hy vọng là Mạc đại sư có thể đem sư phụ ta trị hết bệnh. Ta liền sợ sư phụ ta hết bệnh, sợ bệnh tình tăng thêm. Thật xin lỗi Mạc đại sư, ta không phải ý tứ nhằm vào ngươi. Cứ việc Ngạo Tùng trong miệng nói ấp a ấp úng, đồ ngốc đều có thể nghe ra là lo lắng bảo kỵ để cho Thạch Cốc Lan bệnh tình tăng thêm. Mạc kỵ từ tốn nói, ta liền xem như trị không hết sư phụ bệnh của ngươi, cũng không dễ dàng mang thêm bệnh tình. Lâm cô, hai chữ cuối cùng Mạc kỵ đang gọi Lâm cô tới, tới nhà này hắn thực sự có chút phiền. Ngạo Tùng vội vàng nói, Lâm cô vẫn an cô sư bá đi, hẳn chẳng mấy chốc trở về. Tốt, vậy ngươi ra ngoài trước đi, ta tiếp tục vì sư phụ của ngươi xem bệnh. Mạc Quốc Kỵ ngữ khí có chút lãnh đạm. Ngạo Tùng lần nữa xin lỗi một chút rồi mới cẩn thận lùi ra ngoài. Ngạo Tùng vừa ra ngoài, Mạc Kỵ trực tiếp lần nữa đánh lên cấm chế, đồng thời phát ra một đạo tin tức. Ngươi là cho Lâm cô phát tin tức. Ngạo Tùng sau khi đi vào Thái Cốc Làn cũng không nói lời nào. Hiện tại Mạc Kỵ phát ra đạo tin tức, làng mới chủ động hỏi thăm. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, đúng vậy, tao lo lắng Lâm cô vừa đến về liền sẽ bị Ngạo Tùng cổ động, sau đó lại quấy rầy ta một lần nữa. Thạch Cốc Làn không tiếp tục hỏi mà lại nói, Ngạo Tùng là ta một cái cố nhân lữ nhi, cố nhân vẫn lạc về sau ta đem nàng mang về, xem như lữ nhi chính mình chứa chấp. Thạch Cốc Làn nói rất mơ hồ, Mạc Quốc Kỵ không muốn biết cụ thể sự tình, chỉ là nói làn gì bệnh người sắc thực có thể trị, nhưng là trước khỏi về sau người còn có một cái thời kỳ dưỡng bệnh. Nếu như người muốn tiếp tục để cho Ngạo Tùng bên người ngươi, người lại lợi hại hơn nữa tới đây cũng trị không hết bệnh. Có thể nói cho ta nguyên nhân vì sao sao? Thạch Cốc Lan hỏi. Mạc Quốc Kỵ chỉ về phía làng giường ngủ nói, cái giường này không phải là tiên hương mộc mà là minh hương mộc. Người bình thường uống tiên trà biên bách thảo chỗ pha, nếu ta không có đoán sai, cái giường này là Ngạo Tùng đưa vào, mà Ngạo Tùng mỗi ngày đều vì ngươi lau cái giường này cạnh góc, đồng thời biên phách thảo cũng là Ngạo Tùng chủ động vì ngươi pha. Thạch Cốc Lan ngẩn ngơ, mặc dù giường này cũng không phải là Ngạo Tùng đưa tới, nhưng Mạc Quốc Kỵ câu nói thứ hai nói đúng, Ngạo Tùng đích thực mỗi ngày đến đến lau cái giường bên cạnh góc, còn làm cẩn thận tỉ mỉ, không có lừa điểm, không kiên nhẫn. Cứ việc làng cùng Ngạo Tùng nói qua nhiều lần, chỉ một lần nói đằng sau Ngạo Tùng đều là hoàn toàn như trước đây đến lau cái giường này. Về phần biên phách thảo, cái kia đích thực là Ngạo Tùng đem tới, nàng nói thứ này có thể pha trà lớn mạnh thân hồn, sự thực xác thực đúng là thế. Gặp Thái Cốc Lan sững sờ, Mạc Kỵ dứt khoát nói, hai thứ đồ này kết hợp với nhau hẳn sẽ sinh ra một loại độc tính giống như là phụ thần minh độc, chúng độc liền triệu chứng cùng với phụ thần minh độc không sai biệt. Trình Kiếm Hà tiên y nói độc này không phải phụ thần minh độc cũng không có nói sai, kỳ thực Ngạo Tùng cũng không hiểu. Nếu như là hiểu mà nói, căn bản không cần tiếp tục cho người pha biên phách thảo trà, tiếp tục cho người uống biên phách thảo cùng với hiện tại hiệu quả cũng sẽ không để cho ngươi tăng thêm tốc độ vẫn lạc. Nói một cách khác, chất độc trên người của ngươi đã hoàn toàn chuyển hóa là một loại bệnh. Loại bệnh này chính thức là thức hại ngưng kết, linh lạc liệt hóa, cho nên đơn thuần giải độc căn bản là trị không hết ngươi. Ngươi có thể trị hết cho ta? Thạch Cốc Lan kinh dị nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, ta có thể trị hết cho ngươi, thậm chí chỉ cần một ngày thời gian, nhưng là thời điểm ta trị liệu người không có bất luận kẻ nào quấy rầy, mà lại là nhất định phải tại dưới tình huống mất đi ý thức. Mạc Kỵ phải dùng hóa độc lạc và Thạch Cốc Lan hóa đi độc trong người, đồng thời còn phải dùng chữ thần lạc trợ giúp. Thạch Cốc Lan chữa trị hóa linh lạc liết, loại thủ đoạn này cũng chỉ có hắn có. Về phần Thạch Cốc Lan ngừng kết thức hải, cái kia ngược lại không thành vấn đề. Một khi Thạch Cốc Lan bị bỏ độc tính, linh lạc được chữa trị, năng lực thức hải sẽ tự động khôi phục, vô luận là chữ thần lạc hay là hóa độc lạc. Ở đây đều là Mạc Quốc Kỵ bí mật lớn nhất, hắn tuyệt không để bí mật này nói cho Thạch Cốc Lan, dù là Thạch Cốc Lan mẫu thân của Lâm Cô cũng không được. Tốt, vậy bây giờ người giúp ta trị liệu. Thạch Cốc Lan không chút do dự nói. Mạc Quốc Kỵ gật đầu, hắn cũng không có lập tức động thủ mà lần nữa phát ra một đạo tin tức, lúc này mới bắt đầu bố trí xung quanh cấm chế. Lâm Cô rất là kỳ quái, Làng nhận được Ma Kỵ một đạo tin tức có chút kỳ quái. Nếu như là tin tưởng hắn, đừng có quấy rầy hắn mẫu thân chữa bệnh. Lâm Cô tự nhiên tin tưởng Ma Kỵ. Xem như Ma Kỵ không phát đạo tin tức này, nàng cũng không quấy rầy Ma Kỵ mẹ mình xem bệnh. Làng không hiểu tại sao Ngạo Tùng khuyên nàng trong thời gian rảnh đi xem sư phụ một chút. Ngạo Tùng đã xúc động qua một lần cấm chế. Sở dĩ kỳ quái là bởi vì đạo tin tức đằng sau, Ma Kỵ lần nữa phát một đạo tin tức, nội dung đơn giản: ta trong quá trình chữa thương, xem như trời sập cũng đừng đến quấy rầy. Liên tiếp hai đạo tin tức đến, làm cho Lâm Cô cũng không rõ ràng Ma Kỵ vì sao cẩn thận như vậy. Làng lại là minh bạch Ma Kỵ ý tứ, bởi vì Ma Kỵ biết rằng làng cũng không đụng vào cấm chế, sở dĩ phát đi hai đạo tin tức này hẳn là để nàng không để cho Ngạo Tùng đi vào. Nghĩ tới trước đó chính mình lúc rời đi, Ngạo Tùng sư muội hoàn toàn chính xác có chút bận tâm Ma Kỵ. Lâm Cô theo bản năng bước nhanh hơn, làng thật là lo lắng Ngạo Tùng sư muội đụng vào Ma Kỵ thiết hạ cấm chế. Sư tỷ, cô sư bá có tin tức sao? Lâm Cô vừa đến bên ngoài phòng mẫu thân, Ngạo Tùng có chút lo lắng hỏi một câu. Sư phụ ta còn đang bế quan, Ngạo Tùng, người tự hồ có chút lo lắng. Lâm Cô tự nhiên nhìn ra Ngạo Tùng lo lắng. Ngạo Tùng lắc đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn luôn lo lắng cho sư phụ. Mặc đại sư kia sung quy vẫn là trẻ hơn một chút ta. Ai? Lâm Cô nghe được Ngạo Tùng bởi Mặc Quốc Kỵ tuổi tác hoài nghi, vội vàng nói. Ngạo Tùng, ngươi không cần lo lắng, Mặc đại ca năng lực ta tận lực nhìn qua, xem như đàn đế tới cũng không nhất định có thể làm so với hắn tốt hơn. Ngạo Tùng trong mắt kinh mang lóe lên một cái biến mất, sau đó lộ ra một cái nhẹ nhõm ánh mắt. Trong cấm chế, Thạch Cốc Lan sớm đã mất đi chi giác, Ma Kỵ hoàn toàn khu độc hóa độc lạc, và Thạch Cốc Lan luyện khí hóa độc. Từng cái đạo khí tức đen nhánh tại dưới hóa độc lạc chu thiên vận hành bị kéo đứng lên, cuối cùng ngưng tụ hóa thành chất lỏng màu đen như mực, tựa như từ đầu ngón tay Thạch Cốc Lan bị buộc rơi. Ma Kỵ vẹn vẹn bức độc, hắn không có đi xem những cái độc khí này chuyển thành tiên linh khí. Một cái làm như vậy quá lãng phí thời gian, cái thứ hai đây không phải là chính hắn trúng độc. Chính hắn trúng độc, hóa độc là có thể dùng 107 đầu linh lạc hình thành mấy cái tiểu chu thiên, sau đó hoàn hình thành một cái đại chu thiên. Dạng này giải độc nhiều nhất chỉ cần một canh giờ không đến là được. Nhưng bây giờ hắn phải hao phí thời gian một ngày, hơn nữa không thể đem độc tính chuyển hóa làm tiên linh khí. Khi độc hóa thành chất lỏng bị Ma Quốc Kỵ bức ra rồi toàn bộ cất trong bình ngọc. Nguyên bản Ma Quốc Kỵ dự định một ngày thời gian có thể triệt để khôi phục Thạch Cốc Lan. Hiện tại một ngày thời gian trôi qua, hắn bất quá khó khăn lắm đem độc người Thạch Cốc Lan toàn bộ dùng hóa độc lạc mang đi. Đằng sau chữa trị linh lạc, Ma Quốc Kỵ lần nữa dùng hơn một ngày thời gian. Cũng may Thạch Cốc Lan tu vị vốn đến liền hiện tại, như không làng linh lạc không có tiên nguyên lưu động gì, bị lít hóa linh lạc không có nhiều, mới mấy cái mà thôi. Dòng dã hơn 2 ngày, Ma Kỵ mới đưa Thạch Cốc Lan linh lạc hoàn toàn chữa trị, thoát khỏi độc tính, chữa trị linh lạc về sau, Ma Kỵ địa tiện tay đưa ra mấy cái đạo sinh cơ, một cỗ tươi mát sinh khí chạy vào Thạch Cốc Lan tự phủ. Thạch Cốc Lan mở mắt, làng vừa mở mắt cảm nhận được thể lỗi khác biệt, mấy chục năm đều không cảm thụ qua tiên linh khí gột rửa, hiện tại làng vậy mà có thể lần nữa nhẹ nhõm hấp thu tiên linh khí. Sau đó tiên linh khí tại trong cơ thể của làng tạo thành một cái chu thiên tuần hoàn, bị động lại thức hải cũng là thời điểm nhanh chóng hòa tan khôi phục. Ta đã tốt, người thực sự chữa khỏi, ta lại thật. Thái Cốc Lan giơ tay lên, rốt cuộc nhìn không thấy xương cốt màu đen dưới da thịt trắng loãng, làng nhịn không được rơi lệ, đầy mặt tự lẩm bẩm. Không có ai muốn trải nghiệm tâm tình giờ phút này của làng, là một cái tu tiên không thể tu luyện, chỉ có thể chờ đợi tâm tình muốn chết. Vậy đơn giản hơn là một cái loại tra tấn. Vẹn vẹn hơn 10 hô hấp thời gian, Thạch Cốc Lan an vị. Ma Quốc Kỵ rõ ràng bởi vì hắn xuất thủ trị liệu, hắn dùng chính hóa độc lạc cùng chữ thần lạc, Thạch Cốc Lan kỳ thực không có đả thương cùng can bản, nhiều nhất chỉ có thể bế quan thời gian mấy năm liền triệt để khôi phục. Tấm mình hương mộc này ta muốn thu lại hay không? Cứu về Thạch Cốc Lan, Ma Quốc Kỵ vội vàng muốn rời khỏi Ma Nguyệt Thiên Môn, chủ động nhắc nhở Thạch Cốc Lan đang đắm chìm trong vui mừng một câu. Thạch Cốc Lan lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy cảm kích, sau đó lắc đầu. Không cần thu lại, người giúp ta đem Lâm Cô cùng Ngạo Tùng gọi vào đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.